Song giới mậu dịch nam thần, chương 147 tiền lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Du nửa điểm không có tự giác thân là khách, cũng không có một chút thái độ bức xúc con dâu xấu gặp mẹ chồng, từ sau làm ra động tác thân mật cùng Lê Tranh tức mặt Phương Đức Minh, gần đây càng là càng ngày càng táo tợ, khiến cho mẹ Lê đều cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái rồi, chẳng lẽ nói hiện tại đàn ông thích đàn ông đều đã biến bình thường rồi sao? Đại kinh tiểu quái, chuyện bé xé ra to. Lê Tranh là trực tiếp vò mẻ không sợ nứt. Nếu mẹ Lê đã ý thức được quan hệ không bình thường của hai người, vậy cậu cũng không cần thiết phải vội vã đi giải thích cái gì, dù sao tuy rằng chưa tới mức xác định sau này thật sự cùng một chỗ cùng Trầm Du cậu nhưng cũng sẽ không lại thích người khác. Kỳ thật ở trong lòng của Lê Tranh, đối phương là nam hay là nữ cũng không có vấn đề gì, trọng điểm là chính mình cho là thích hợp liền được. Tuy rằng cùng giữa Trầm Du vẫn bởi vì ý kiến bất đồng mà sinh ra xung đột, nhưng không phải cùng loại lựa chọn quan trọng lúc sống chết tồn vong, Lê Tranh vẫn là có thể làm chủ. Thật cũng không là vấn đề gì. Lê Thúy Phương phát biểu ý kiến trong hội nghị nhỏ ba người. Nhà chúng ta cũng không chú trọng nhiều như vậy, thích nam hay nữ đều không sao hết, bản thân Tranh tự cảm thấy tốt là được, nhưng mà dù sao cũng là hai người đàn ông, chỉ sợ sau này cũng không có con. Này cũng không là vấn đề, mẹ nhớ rõ có cái. Em bé ống nghiệm, muốn ôm cháu trai còn chính là không vấn đề, tuy rằng đứa trẻ sinh ra như vậy, luôn có chút không thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn so với không có. Mẹ Lê lắc lắc đầu, hít sâu một hơi. Mẹ chính là không vượt qua được cốt yếu trong lòng này, cái này thật giống như những cô bé đó nói, giới tính khác nhau làm sao yêu đương được, thanh niên bây giờ thật là, người già chúng ta không hiểu rồi. Hai ngày nay con thấy Tiểu Trầm cũng không phải người không chịu trách nhiệm. Phương Đức Minh buồn bã nói một câu. Ba người mắt lớn mắt nhỏ liếc nhau, bỏ đi chuyện này liền thuận theo tự nhiên, nên làm việc thì làm việc, đi đón con thì đón con, đánh bài thì đánh bài, hơn nữa cũng nói không ra nguyên nhân. Mẹ Lê đau lòng xua xua tay, miễn cưỡng kết thúc hội nghị ba người. Gần đây bởi vì trước nhà lớn của nhà họ Lê có thêm nhiều vệ sĩ lạ mặt mới, khiến cho cầu từ đội không cách nào tiếp cận được, hơn nữa Lê Tranh bản chất là một trạch nam, các đạo nhân mã đồng loạt xuất động liền vì tìm kiếm tin tức có liên quan tới Lê Tranh. Trạch Nam, người con trai ru rú làm tổ trong nhà, hiếm khi đi ra ngoài, trừ khi cần mua nhu yếu phẩm sinh hoạt. Mà nếu như ngay cả người đều tìm không thấy, muốn chụp tấm hình để người khác tung tin chờ bóc trần, chẳng phải là ngay cả cái góc áo đều không tóm được sao? Các phóng viên đấm ngực dậm chân, lại vẫn như cũ không chịu từ bỏ miếng thịt mỡ lớn Lê Tranh này, mỗi ngày đều lúc ẩn lúc hiện trước cổng lớn của nhà họ Lê, liền ngay cả kẻ rình rập bị tóm đi đồn công an đều bị phê bình, những vệ sĩ ngoài cổng đều là hành động đơn độc, đối việc này, Lê Tranh chẳng hề biết. Nhưng mà tồn tại của vệ sĩ, quả thật khiến cuộc sống của cậu yên ổn rất nhiều, nhưng mà loại yên ổn này cũng chẳng qua duy trì non nửa tháng, ngay tại một ngày trước lập thu. Ngày 7-8-9 tháng 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ công ty cực địa Lan Phương rời tới nước Mỹ kết nối online cùng Lê Tranh, khuôn mặt của Đỗ Hành xuất hiện ở trong màn hình, bởi vì tài sản dần dần to lớn, gã cũng không còn là bộ dáng nghèo túng năm đó nữa, trong khuôn mặt Đỗ Hành hiện ra một cỗ khí tức kiên quyết tiến thủ, gã sắc mặt bình tĩnh nói. Có chuyện rồi, Lê Tranh, công ty lọt vào dã thú tập kích. Đỗ Hành điều chỉnh màn hình tới hình ảnh biểu hiện trong camera, chỉ thấy một đám động vật hình thể khổng lồ giang liên tục va chạm cao ốc công ty, tuy rằng chưa tới nỗi đâm vào tầng cao của cao ốc nhưng thoạt nhìn cực kỳ dọa người, Đỗ Hành nhíu mày. Bảo vệ của chúng ta không đủ để chống cự đám dã thú này, lúc hướng chính phủ xin giúp đỡ, mới biết được liền ngay cả quân đội cũng phái đi ra ngoài tiêu diệt đám dã thú bạo động này, mức thương vong rất lớn. Lê Tranh nhìn hình ảnh trong camera, không khỏi khẽ nhếch miệng, lúc cậu đóng phim vẫn ở trong đoàn phim rất ít xem TV, cũng không thường xem tin tức cho nên chuyện dã thú công kích nơi con người sống vẫn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa là nhìn hiện trường trực tiếp. Cậu duy nhất trải qua chính là chiến đấu cùng đàn ưng trên sân bay, nhưng tại trong mắt cậu, có thể là ban đầu máy bay chiến đấu tông ổ chim ưng, mới khiến cho đàn ưng đuổi giết, hiện tại xem ra tựa hồ đều không phải là như thế. Giống như tại hiện đại quay Ultraman. Một series hoạt hình siêu nhân của Nhật, vậy, hiện tại là thời gian quái thú lên sân khấu. Lê Tranh mười mấy năm trước phát tán tư duy như thế nào cũng hoàn toàn sẽ không nghĩ tới địa cầu còn có thể có một ngày như vậy, nhóm nhà khoa học một mực rêu rao trả thù của thiên nhiên, lại không nghĩ rằng trả thù nhân loại đầu tiên nhưng là động vật, kỳ thật cũng khó trách, dù sao ăn thịt nhà người ta ăn hơn 1.000 năm, động vật và nhân loại có mâu thuẫn không thể hòa giải. Trên mặt Đỗ Hành liền chỉ thiếu một loạt hắc tuyến. Ông chủ liền đừng lại nói lời châm chọc nữa, hiện tại mọi người đều trốn ở sau cổng lớn công ty, sợ đàn dã thú này chạy vào, cần cậu lập tức liên hệ cùng chính phủ nước Mỹ tìm kiếm cứu viện. anh từ từ tôi hỏi lại cách, sau đó xem có thể qua đó hay không. Lê Chanh kết thúc gọi video rồi. Đỗ Hành, loại nguy cấp ngập đầu này còn muốn hỏi cái gì? Sau khi gã hoàn toàn phản ứng xong đoạn hội thoại thứ nhất, nhớ tới câu nói thứ hai của Lê Chanh, không khỏi một trận đau đầu, hiện tại là dã thú đang bao vây tấn công công ty, người đã rời đi đương nhiên có thể trốn đi liền trốn đi, lúc này cậu ta tới đây có tác dụng gì? Thân thể nhỏ chạy tới làm đệm thịt sao? Hiện tại cũng không phải là lúc nói nghĩa khí, đừng náo loạn được không? Rất khẩn cấp đó, Đỗ Hành đi tới phía trước cửa sổ sát đất, soạt một cái kéo màn cửa ra, bên ngoài ánh mặt trời còn rất sáng ngời, nhìn xuống dưới một cái nhưng là một đám động vật chen chúc giống như chấm đen nhỏ đen nhánh rậm rạp. Gã cả đời này, từng thành công, từng thất bại, từng làm lại từ đầu, cũng từng huy hoàng. Hiện tại cho dù không nhìn tới người vợ và cấp dưới phản bội của chính mình, gã cũng biết đối phương nhất định sống khó khăn. Thân là tổng giám đốc của công ty cực địa Lan Phương, tỷ lệ Đỗ Hành lên TV cũng là không ít, gã tin tưởng những người đó có thể nhìn tới thành tựu hiện giờ của chính mình, có lẽ sẽ hối hận, sẽ sợ hãi, sẽ hoảng sợ, nhưng với gã đã không quan trọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã chính là có chút không yên lòng nữu nữu trong trường học. Đỗ Hành dựng thẳng lên hai ngón tay, nhớ tới bộ dáng của con gái, ở trên cửa sổ thủy tinh vẽ một cái mặt cười. 10 phút sau, hơn 10 cái xe bánh mì theo hai bên đường chạy lại đây, đậu ở cửa công ty, lập tức chính là không ít đàn ông nước ngoài quần áo bó sát nhảy xuống xe, có thân thể cường tráng một tay một đá xử lý một con dã thú, có trong tay cầm súng ống hỏa lực thật lớn, theo đó xả súng liên tục không dứt. Đỗ Hành nhận được tin từ trên lầu xuống dưới, cách cửa lớn của công ty nhìn ra ngoài, chỉ thấy nhóm người dũng mãnh trong đàn dã thú như đi vào chỗ không người, nhưng mà Đỗ Hành đồng dạng mắt sắc nhìn tới, có không ít người trên người có thêm nhiều vết thương, phần lớn là bị chảy ra, còn có bị cắn bị thương. Cũng không biết đám động vật này có bị bệnh dại không, sau đó khẳng định là phải tiêm vaccine phòng bệnh. Từ những người này là ai? Đỗ Hành như lọt vào trong sương mù đón điện thoại đang rung lên, tại nghe tới thanh âm của người sau mới tỉnh táo lại. Alo, ông chủ cái gì? Đám người bên ngoài là cậu gọi tới. Ông chủ nhỏ quả nhiên một lời khiến người ta chấn kinh, vẫn tại thời khắc ác liệt nhất mang tới kinh hỉ cho người khác, thì ra công ty chúng ta còn có xã hội đen chống lưng. Chuyện quan trọng như vậy sao cậu không nói sớm? Mau để các anh em bên ngoài vào đây. Đỗ Hành trầm ổn ra lệnh, vội vàng để người ta mở cửa ra, đón mấy tay đấm xã hội đen bị thương khá nặng vào, tiếp theo bên kia điện thoại thay đổi cái thanh âm. Để bọn họ nghe điện thoại. Đỗ Hành nhất thời không phản ứng kịp, anh là, tôi là, của Tranh Tử, tê, thanh âm tự nhiên dừng lại tựa hồ là nhận cái tổn thương gì, truyền tới một tiếng hút khí rất nhỏ, nghe được thanh âm đối diện, Đỗ Hành cũng hiểu được rất đau. Trung Quốc cấu trúc câu ngược với mình, chẳng hạn bên mình nói, tôi là người yêu của Tranh Tử. Bên nó lại nói, tôi là Tranh Tử của người yêu, nên tôi edit vậy cho dễ hiểu, không lẽ để, tôi là Tranh Tử của... Tối nghĩa quá, tôi hiểu, Đỗ Hành lập tức liền hiểu rồi, vội vàng đưa di động cho ông anh xã hội đen, đối phương cầm lấy bình tĩnh lên tiếng, sau đó biến sắc. Đại ca, Đỗ Hành thân thể chấn động, dạ, bọn em đã tới rồi, chẳng qua là mấy động vật hoàn toàn không vấn đề. Ông anh xã hội đen cung kính hai tay đưa di động qua. Cảm ơn, Đỗ Hành, không cần khách sáo, cho phép gã suy nghĩ một chút. Số điện thoại di động của ông chủ âm thanh truyền tới đột nhiên đổi thành lão đại xã hội đen nước Mỹ, hai người này còn là loại quan hệ này, dù sao Đỗ Hành cũng thành tinh rồi, người hàng năm lăn lộn thương trường, đối với quan hệ giữa đồng tính thấy nhiều rồi, chính là gã không nghĩ tới Lê Chanh cũng là, hơn nữa một nửa khác của đối phương năng lực còn lớn như vậy. Phải biết rằng bang phái xã hội đen của nước Mỹ khác biệt cùng Trung Quốc, bang phái của Trung Quốc ít nhất vẫn là tồn tại ngoài sáng, nước Mỹ thì khác, mặc kệ là đại vị hay là tiền tài thực lực đều phải cao rất nhiều. Này nhưng khó lường a, Đỗ Hành đã dự đoán tới một cái công ty có xã hội đen chống lưng ở nước ngoài tha hương vượt mọi chông gai cuối cùng thành tựu leo lên đỉnh nhân sinh, điều kiện tiên quyết là không có càng ngày càng nhiều động vật tập kích, bằng không đừng nói theo thương nghiệp chính là sống sót đều khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Đỗ tiên sinh, ông chủ bọn tôi nói mời ngài đều đổi toàn bộ bảo vệ thành viên của bọn tôi, trong lúc này an toàn của công ty do bọn tôi phụ trách. Ông anh xã hội đen nho nhã lễ độ cười nói, tiền lương của bọn tôi tính tại trong ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc chủ tịch Lê. Hẳn là có không ít dược hoàn tăng cường thể chất. Đỗ Hành, à, đây là đại ca của bọn tôi nói, bên cạnh ngài ấy là chủ tịch Lê, hẳn là sẽ không có sai. Đỗ Hành, không phải tôi là muốn nói. Các anh còn muốn tiền lương, cách chương.